Tạo hóa tiên đế, chương 114, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, cốc truyện audio.com, không nói đến chân bảo các xuất phẩm một ít bảo vật khác, chỉ cần là 1.000 viên tụ khí đan cực phẩm cùng 1.000 viên ngưng chân đan cực phẩm cũng đủ để cho người điên cuồng. Tụ khí đan cùng ngưng chân đan đều là bảo vật cường giả tiên thiên cảnh mới có thể phục dụng, nhưng mà nếu như cường giả hậu thiên cửu trọng luyện tâm tạng đạt tới đỉnh phong, có thể mượn nhờ hai loại linh đan này đột phá đến tiên thiên cảnh. Lại càng không cần phải nói 2.000 viên linh đan này toàn bộ đều là linh đan cực phẩm. Linh đan cực phẩm, đại biểu cho không có một tia tạp chất có thể bị người hoàn toàn hấp thu, nếu phục dụng thỏa đáng, một viên tụ khí đan cực phẩm có thể làm cho người trực tiếp đột phá đến tiên thiên cảnh, mà ngưng chân đan càng có thể làm cho cường giả dưới tiên thiên tam trọng trực tiếp tăng lên một tiểu cảnh giới. 2.000 viên linh đan cực phẩm này, trên lý luận mà nói có thể tạo nên 2.000 cường giả tiên thiên cảnh, đương nhiên mỗi người thể chế không giống, hao tổn cũng có chỗ bất đồng, nhưng mà ít nhất cũng có thể tạo nên 1.000 tiên thiên cảnh. Tông sư tiên thiên cảnh, thực lực viễn siêu cao thủ hậu thiên cảnh, 1.000 cường giả tiên thiên cảnh nếu ở trên chiến trường, có thể đơn giản diệt trăm vạn đại quân tinh nhuệ. Nếu đạt được cỗ lực lượng này, ở trong thế tục thật sự có thực lực khai quốc. Đương nhiên nhiều linh đan cực phẩm như vậy, không có một nhà có thể đơn giản nuốt vào, bởi vậy ai cũng muốn đến kiếm một chén canh, nếu có thể chụp được một ít linh đan, cũng có thể tăng cường thực lực gia tộc thật lớn. Bởi vậy không chỉ Ngọc Kinh Thành, rất nhiều gia tộc thế lực lớn đều biết đến đấu giá hội lần này, mang theo đại lượng ngân phiếu cùng bảo vật chuẩn bị ở trên đấu giá hội đoạt được càng nhiều linh đan cực phẩm nữa. Ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chói lọi chiếu vào Ngọc Kinh Thành, ở trong chân bảo các bắt đầu sôi trào lên. Chân bảo các đấu giá đại sảnh là một hội trường tầng 3 cực lớn hình tròn, trong đó đại sảnh tầng 1 là một ít chỗ ngồi bình thường, số lượng tối đa khoảng chừng hơn 1.000. Lầu 2 là một ít bao xương tôn quý, là chỗ ngồi của một ít người có thân phận cùng địa vị trong Ngọc Kinh Thành, số lượng ít đi rất nhiều, chỉ có hơn 100. Lầu 3 là một ít ghế lô, dùng tinh thạch làm bình chướng, người bên trong có thể xem ra bên ngoài, mà người bên ngoài lại nhìn không tới tình hình bên trong, tổng cộng chỉ có 8 ghế lô, phân biệt dùng thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang đến mệnh danh, là người cao quý nhất mới có thể hưởng thụ. Nói như vậy, chỉ có người đạt được hắc chân bảo lệnh mới có thể tiến nhập lầu 3. Trong đại sảnh tiếng người huyên náo, hơn 1.000 chỗ ngồi đã ngồi hơn phân nửa, lầu 2 cũng có rất nhiều quan lại quyền quý sớm đến, chỉ có ghế lô lầu 3, không có người chứng kiến tình hình bên trong, nhưng biết chắc đều là quý nhân trong Ngọc Kinh Thành. Tần Vân Phi như cũ là sắc mặt tái nhợt, một thân áo trắng phiêu nhiên, khóe miệng mỉm cười thản nhiên, nương theo nhị hoàng tử một thân áo bào màu vàng, chậm rãi bước vào chân bảo các. Trình tự ghế lô là chân bảo các an bài, đối với thế lực thần bí như chân bảo các ngay cả hoàng tộc cũng cho đầy đủ tôn kính, không có chút lãnh đạm, bởi vậy được một hắc y quản sự dẫn dắt tiến nhập ghế lô chữ hoàng. Giống, một tiếng hổ gầm vang lên, sắc mặt hoàng thiên dương. Cốc truyện audio.com, lạnh lùng, mặc chiến y ngân sắc mang theo hai thị vệ đằng đằng sát khí từ trên người hổ thú màu đen nhảy xuống, tiến vào chân bảo các được an bài vào ghế lô chữ vũ. Rất hiển nhiên, hắn là đại biểu phủ thái sư đến, thân phận đủ tôn quý tiến vào lầu 3. Hoàng Thiên Dương đến, đưa tới trong đại sảnh một mảnh bạo động. Vị này chính là đệ đệ Hoàng Thiên Dương của Hoàng Thiên Hoa. Nghe nói một mực ở tiền tuyến chống lại man tộc tu vi bất phàm, hôm nay vậy mà cũng tới chân bảo các đấu giá hội. Hắc hắc, không biết Võ Thành Vương phủ tiểu vương gia có tới hay không, nếu đến, hai người đụng nhau đây chính là có việc vui rồi. Có người ác ý nói. Đúng vậy, giết huynh chi thù bất cộng đái thiên, Hoàng Thiên Dương nói không chừng sẽ ở chỗ này ra tay. Hoàng Thiên Dương toàn thân đằng đằng sát khí, chân khí cổ đẳng, vậy mà đã đạt đến tiên thiên tứ trọng chân khí ly thể, hắn bất quá là 19 tuổi thì có tu vi như thế, tuy tiểu vương gia chiến thắng Hoàng Thiên Hoa, nhưng mà chống lại Hoàng Thiên Dương liền nguy hiểm. Có người nhìn ra tu vi của Hoàng Thiên Dương, sợ hãi nói. Mọi người nghị luận tuy nhỏ, nhưng vẫn truyền đến trong tai Hoàng Thiên Dương, hắn không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh như băng, trong tay cầm chặt chiến đao màu đen, dần hiện ra một tia thần quang, lăng lệ ác liệt. Một nữ tử áo lam phiêu nhiên đi tới, khuôn mặt tuyệt mỹ mà nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, da thịt trắng tuyết, con mắt như nguyệt quang trong trẻo lạnh lùng, để cho rất nhiều người tự ti mặc cảm. Ở bên người nàng, là một thanh niên mặc cẩm y, anh tuấn phi phàm, nhưng mà thần sắc kiêu căng, ngoại trừ nhìn về phía nữ tử áo lam, trong ánh mắt mang theo một loại vênh váo hung hăng, được chân bảo các an bài vào ghế lô chữ địa. Lúc ấy thanh niên cẩm y muốn phát tác dựa theo địa vị của hắn thế nào cũng là ghế lô chữ thiên, hắn cũng không nhận ra trong phàm tục có thể có ai so với hắn càng xứng ngồi ở trong phòng chữ thiên, nhưng mà hắn vừa định phát tác đã bị lão giả sau lưng ngăn cản. Thiếu gia, lão gia đã từng nói qua chân bảo các thần bí phi phàm, chỉ là việc nhỏ chớ tổn thương hòa khí. Thanh niên cầm y ánh mắt lóe lên, hừ lạnh một tiếng, lúc này mới không tình nguyện đồng ý. Tiêu đại ca ở đây cũng rất tốt, chớ phân tâm, chúng ta chủ yếu là vì những linh đan kia mà đến. Nữ tử áo lam chính là Tần Như Tuyết, nàng nhìn thanh niên cầm y nhoẻn miệng cười. Thanh niên cầm y lập tức cười hắc hắc, Như Tuyết nói phải, chân bảo các này thật sự là đại thủ bút, 2000 viên tụ khí đan cùng ngưng chân đan, tuy số lượng không nhỏ, nhưng mà không coi vào đâu, nhưng mà 2000 viên linh đan cực phẩm vậy cũng có chút để cho người kinh ngạc, những linh đan cực phẩm này dù ở trong tông chúng ta cũng không phải đơn giản có thể luyện chế ra, ta ngược lại thật sự là hiếu kỳ là vị luyện đan sư nào lợi hại như vậy. Cách chương.